Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1191, chương 1191, nghiền ép. Lấy Zoe thân trên nhiệt độ đến xem, y phục trên người hắn đã sớm có lẽ thiêu đốt, nhưng Zoe kia trước mặt nạ hiệu quả, tựa hồ chỉ có thể cho hắn thân thể mang đi nhiệt độ cao, cũng không thể thiêu đốt vật thể. Đây là phiền phức địa phương, nếu như là ngọn lửa, liền có thể bị nước mưa dập tắt, nhưng chỉ vẻn vẹn là nhiệt độ cao, đồng thời bảo trì tại nhất định nhiệt độ sẽ không hạ nhiệt độ nói. Vậy liền có thể tiếp tục bốc hơi nước mưa rồi. Hát, Diệp Sát đang nghĩ ngợi thời điểm, Zoe đã lần nữa đánh tới, nâng quyền lần nữa hướng lấy Diệp Sát oanh ra, Diệp Sát lập tức lách mình né qua. Lại vào lúc này, Zoe cánh tay bỗng nhiên nổ tung, biến thành bùn nhão hướng về Diệp Sát vung rồi tới đây. Quỷ ảnh bộ, Diệp Sát bóng người lần nữa lóe lên, lập tức hướng về sau chuyển rồi ra ngoài, trực tiếp kéo ra đại khái 5-6 mét khoảng cách. Tê, tê, tiếp theo một cái chớp mắt, những cái kia bùn nhão rơi xuống đất, đất trên tích nước bị nhanh chóng sấy khô. Chung quanh một mảng lớn khu vực, không ngừng có khói trắng bốc lên đến. Chết đi cho ta, Zoe lần nữa xông về Diệp Sát, giơ lên nắm đấm hướng về Diệp Sát đánh văng ra ngoài. Xem ra ngươi tựa hồ hiểu lầm rồi cái gì? Diệp Sát nhìn lấy Zoe nói, ngươi cho là mình đột nhiên bắt đầu dính rồi chút thượng phong, cho nên, có năng lực giết chết ta sao? Tại Zoe nắm đấm đến trước đó, Diệp Sát thân trên đột nhiên tuôn ra chất lỏng màu đen, đem Diệp Sát thân thể cho hoàn toàn bao vây lại. Chí mạng đánh ra, Diệp Sát giơ lên nắm đấm, không chút do dự đấm ra một quyền, cùng Zoe nắm đấm hung hăng đụng vào nhau. Phịch một tiếng, chí mạng chất lỏng màu đen rõ ràng bị nhiệt độ cao tan chảy một chút, nhưng còn không đến mức làm cho không người nào có thể chịu đựng. Tiếp theo một cái chớp mắt, cánh tay trên chất lỏng màu đen bỗng nhiên tản ra, biến thành rồi màu đen gai nhọn, hướng lấy Zoe đâm tới. Phốp, phốp, phốp, Zoe thân thể liên tục bị gai nhọn cho đâm xuyên. Tiếp lấy Diệp Sát dùng sức vẩy một cái, liền đem Zoe thân thể đâm hướng không trung. Ầm ầm, ầm ầm, mặt đất không ngừng nứt ra. Một cây thi hoa dây leo từ đất đáy ló ra, hướng lấy bầu trời bên trong mà đi, không ngừng va chạm Zoe thân thể, đem Zoe không ngừng hướng về không trung đánh tới. Lúc này đồng thời, Diệp Sát cũng không có nhàn rỗi, tiến vào chí mạng trạng thái sau, Diệp Sát trực tiếp đem hai tay nhấn tại rồi địa phương trên, như là dã thú vậy chạy vội bắt đầu. Hướng về phía trước vọt ra ngoài, tiếp lấy thả người nhảy lên, dẫm lên thi hoa dây leo không ngừng hướng lên chạy nhanh. Đi thẳng tới trên cùng, Diệp Sát lần nữa nhảy lên, trực tiếp đi đến Zoe trước mặt, lập tức thân thể uốn éo, tại không trung xoáy rồi một vòng sau, làm ra chiến phủ thức bổ chân động tác, chất lỏng màu đen thuận lấy Diệp Sát bắp chân phun trào. Thật ngưng tụ ra một thanh khổng lồ chiến phủ bộ dáng. Tiếp lấy Diệp Sát liền hung hăng một cước dẫm lên rồi Zoe thân trên. Zoe thân thể trực tiếp hóa thành một đạo nhân bóng, như là pháo bắn đồng dạng, từ không trung thẳng tắp rơi xuống, hung mãnh liệt đánh tới mặt đất. Tiếng nổ vang nổi lên, làm Zoe nện rơi ở trên mặt đất thời điểm, mặt đất liền ầm vang vỡ vụn, không, phải nói là sụp đổ. Lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, mặt đất trực tiếp hướng xuống sụp đổ rồi một khối lớn. Chí ít và bán kính chừng 10 thước phạm vi, đã không có một chỗ là hoàn hảo rồi. Zoe thân thể liền hướng bị hướng về phía trước trong đất giống như trực tiếp bị đá vụn nơi bao bọc, giấy giụa lấy. Zoe nghĩ muốn một lần nữa đứng dậy, lại vào lúc này, Diệp Sát từ không trung rơi xuống, hung hăng một cước dẫm bên trong Zoe bộ ngực, đem Zoe cho dẫm về mặt đất. Bộ mặt chất lỏng màu đen cấp tốc lui tán, tựa như là một cái mặt nạ mở ra đồng dạng. Tiếp lấy lộ ra Diệp Sát khuôn mặt. Diệp Sát nhìn lấy Zoe nói, hiện tại ngươi có lẽ rõ ràng rồi, vừa rồi đều vẻn vẹn chỉ là làm nóng ngươi mà thôi. Ngươi sẽ không phải coi là ta sẽ chỉ khống chế mưa gió mà thôi à. Diệp Sát nhấc chân dẫm rơi, đem Zoe bộ ngực cho đạp vỡ một mảnh, bùn nhão vẩy ra. Diệp Sát nói, chỉ bất quá bát phương mưa gió đã đầy đủ cường đại, để ta không cần lại sử dụng năng lực khác mà thôi. Bất quá, ngươi coi như có chút khó chơi. Vì biểu kính ý, ta chỉ có thể lấy thêm ra một chút bản sự rồi. Diệp Sát nói chuyện thời điểm, đất trên bùn nhão phun trào, rất nhanh trở lại Zoe bộ ngực. Zoe bị giẫm sập bộ ngực, rất nhanh lại phồng lên. Zoe giữ tợn nói, nhưng ngươi tóm lại vẫn là giết không chết ta. Giết không chết ngươi? Diệp Sát cười lạnh nói, tại sao phải phiền toái như vậy đâu? Đã ngươi năng lực đến từ này ba tấm mặt nạ, vậy liền đem mặt nạ lấy xuống tốt rồi. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên đưa tay bắt lấy rồi Zoe mặt nạ, sau đó dụng lực kéo túm bắt đầu. A, kia mặt nạ phảng phất sinh ở Zoe trên mặt đồng dạng, cũng không có dễ dàng như vậy bị bóc rơi. Đồng thời nương theo lấy Diệp Sát dùng sức, Zoe cũng là phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Sau đó, phốp, Zoe cái cổ đột nhiên vỡ vụn. Diệp Sát trực tiếp đem Zoe cả viên đầu đều cho túm rồi xuống tới. Chỉ bất quá, như cũ vô dụng, không đầu thi thể cấp tốc hóa thành bùn nhão, sau đó phun trào lấy, như là nước suối đồng dạng phun lên. Cùng cái cổ một lần nữa tương liên, lại lần nữa biến thành Zoe thân thể. Ha ha ha ha ha. Zoe cười ha hả nói, uổng phí sức lực. Zoe một bên nói lấy, trong thân thể lần nữa tuôn ra bùn nhão, hướng lấy Diệp Sát đánh tới. Chỉ bất quá, tại chúng mục tiêu trước đó, chí mạng liền cho rồi đánh trả. Chất lỏng màu đen tạo thành rồi một mặt to lớn tấm chắn ngăn ở Diệp Sát trước người. Dễ như trở bàn tay liền đem bùn nhão cản rơi. Tiếp lấy bốn phía tung bay mưa gió, lần nữa đem bùn nhão cho cắt nát. Tê, tê, kia kinh khủng nhiệt độ cao xuất hiện lần nữa rồi. Chỉ bất quá, ngọn lửa đối với chí mạng có trình độ nhất định khắc chế, nhưng nhiệt độ cao tựa hồ cũng không có tác dụng quá lớn. Chí mạng chất lỏng màu đen hòa tan, nhưng lại lần nữa ngưng tụ, lần nữa bao trùm Diệp Sát thân thể, vòng đi vòng lại, mà lại chí mạng cùng Zoe giao phong thời điểm, Diệp Sát thì là rơi vào trầm tư, hoặc là nói là dãy giụa. Chí mạng trạng thái dưới, khống chế thân thể chiến đấu tư duy cũng không phải là Diệp Sát, mà là chí mạng, cho nên Diệp Sát hoàn toàn có thể giống như là nhất tâm nhị dụng đồng dạng. Tại thời điểm chiến đấu, tiến hành suy nghĩ, đương nhiên, giờ phút này vẫn là dùng dãy giụa so sánh xác thực. Thật sự là có chút đáng tiếc rồi. Diệp Sát nhìn lấy Zoe nói, ta vẫn là rất muốn đem ngươi mặt nạ cầm tới tay. Keng, Diệp Sát một bên nói lấy, một bên thoát ly chí mạng trạng thái, đem kiếm rơi nam cương cho rút ra. Diệp Sát nói, mặc dù không biết rõ mặt nạ phải chăng có thể bị định tính thành đồ phòng ngự, nhưng ít ra đối diện bộ tiến hành phòng hộ đúng không? Cho nên, hoàn toàn có thể thử một lần. Diệp Sát lúc nói chuyện, bốn phía thi hoa dây leo nhanh chóng lao qua, đem Zoe bền vững trói lại. Đương nhiên, chỉ bằng vào thi hoa hiển nhiên không cách nào hạn chế lại Zoe. Đặc biệt là Zoe thân trên tản mát đi ra nhiệt độ cao, đối thi hoa có không nhỏ sát thương. Bởi vậy, rơi xuống nước mưa cũng là nhanh chóng ngưng tụ, biến thành rồi một cái to lớn thủy cầu, bao phủ Zoe, đem Zoe trói buộc tại thủy cầu nội, không cách nào tự do hành động. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát tay nâng kiếm rơi,